trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 22, gặp lại sau 5 năm không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, thiếu niên từ bên ngoài chạy vào, đi đến trước mặt Giản Ly, nhéo nhéo chính mình ống tay áo, không dám nhìn nàng nói. Ta sẽ chịu trách nhiệm với tiểu muội muội, chờ tiểu muội muội lớn ta liền cưới tiểu muội muội, có được không? Thiếu niên càng nói gương mặt càng đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn nàng. Giản Ly, cái quỷ gì đang xảy ra? Ngươi, tiểu muội muội quản gia nói cho ta, ta cùng tiểu muội muội ngủ cùng nhau, ta liền phải chịu trách nhiệm với tiểu muội muội. Chờ tiểu muội muội lớn ta liền cưới tiểu muội muội về nhà làm tiểu nương tử của ta. Thiếu niên trịnh trọng nghiêm túc nhìn Giản Ly, ánh mắt lấp lánh nói. Giản Ly đột nhiên cảm thấy bản thân bị hố thảm là như thế nào. Tiểu nương tử, ta đi mang cháo đến cho tiểu nương tử ăn. Tiểu nương tử chờ ta một chút. Thiếu niên nói xong không chờ nàng trả lời liền lon ton chạy ra ngoài. Giản Ly, nàng như thế nào đột nhiên trở thành người khác tiểu nương tử? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nửa đêm Giản Ly nhân lúc thiếu niên đã ngủ lẻn đi ra. Dựa vào bản thân lợi thế, tiểu thân thể tựa như chỉ miêu dường như nhanh nhẹn lướt qua trong bóng tối, rời khỏi nơi này to lớn phủ đệ. Cũng không một lần quay đầu lại nhìn. Sáng sớm thiếu niên nhận thấy bên cạnh trống rỗng, sắc mặt âm trầm. Tức giận dưới vun tay hung hăng đánh vỡ cái bàn. Thế nhưng trốn, hắn vất vả tới tiểu nương tử A, hắn còn không kịp biết được tên nàng. Thiếu niên cắn răng, ánh mắt hiện lên một tia tà ác. Hắn muốn đánh gãy chân nàng, làm nàng không thể chạy đi đâu nữa. Cả đời đều phải ở bên cạnh hắn, nhưng là nàng nhất định thực không thích như vậy. Hắn phải hảo hảo che giấu ý tưởng này. Muốn tìm được nàng, hảo hảo đối tốt với nàng, đem nàng hống trở về bên cạnh hắn. Nam tử đứng bên cạnh nhìn thiếu niên tức giận bộ dáng không dám hé răng. Hắn thế nhưng để cái tiểu cô nương ở dưới mí mắt hắn vô thanh vô tức mà chạy mất. Ra bộ dáng giống như muốn ăn thịt uống máu hắn dường như. Hu hu, tiểu cô nương cầu ngươi nhanh nhanh trở lại. Gia hảo đáng sợ, hu hu. 5 năm sau, Giản Ly hiện tại đã sớm đem 5 năm trước sự quên cái không còn. Lúc này Giản Ly vui sướng nằm dài trên ghế ở trong viện cũ của bản thân, miệng còn lẩm bẩm ngâm nga. Nàng trở về dùng nửa năm tìm hiểu tình hình của nơi này. Sau đó dùng 4 năm rưỡi đi kiếm tiền. Luyện tập võ công, rèn luyện thân thể phòng thân và ăn no chờ chết. Nàng hiện tại có rất nhiều tiền. Trong 5 năm nay cách mấy ngày Mộc gia người liền tới đây kiếm chuyện. Giản Ly đem bọn họ đùa bỡn đến xoay quanh, trở thành nàng tiêu khiển việc. Nàng vui liền cùng bọn họ diễn. Diễn xong rồi thì phải trả giá. Nàng không vui hang người nào tới liền phải lập tức đổ máu đi ra. Nha, hiện tại đã có người muốn tìm sự tới cửa rồi. Giản Ly từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn đi đến trước mặt nàng phụ nhân. Gương mặt hóa trang nhìn thật sự quá cay, đôi mắt có cảm giác buồn nôn. Phu nhân, hôm nay đến chỗ của ta không biết có chuyện gì. Nàng hơi ngước mắt lên nhìn trước mắt vẻ mặt hướng lên trời đối nàng ác ý nồng đậm Mộc phu nhân, trong lòng cười cợt. Làm vẻ mặt a, nàng cũng biết chứ bộ. Tiểu tiện nhân ngươi tháng sau chuẩn bị gả thay cho Linh Nhi. Hừ, ngươi nên cảm thấy may mắn bản thân thay Linh Nhi gả cho thần vương. Ngươi tốt nhất đừng có bỏ trốn, nếu không ta đánh gãy chân ngươi tống lên kiệu hoa. Mộc phu nhân vui sướng ác ý ngữ khí. Nói xong liền không thèm đợi Giản Ly nói cái gì, liền dẫn theo nha hoàn đi rồi. Gả thay, thần vương, còn nên cảm thấy may mắn. Bỏ trốn liền đánh gãy chân nàng. Ha, hôm trước thánh chỉ vừa xuống chính là muốn Mộc gia tiểu thư gả cho thần vương. Bọn họ liền không bỏ được Mộc Linh, liền chạy đến đem nàng cái này bị vứt bỏ ở biệt viện không ai hỏi đến tống lên kiệu hoa thay cho Mộc Linh. Mà ở Tích Nguyệt quốc này chỉ có duy nhất một vị thần vương. Chính là trong lời đồn từ già đến trẻ đều biết, Ngốc Vương gia Tần Mặc Uyên. Ha ha, nàng nên cảm thấy may mắn vì bản thân thay thế người khác gả cho cái ngốc tử hay sao? Đúng là buồn cười đến chết mà. Giản Ly cong môi tươi cười, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Dù sao chỉ là đổi cái chỗ ngủ từ độc thân danh hiệu biến thành có trượng phu người. Này đối với việc ăn no chờ chết của nàng không hề có chút ảnh hưởng. Đến thần vương phủ phỏng chừng so ở đây còn muốn tự do ngốc tử hắn sẽ chỉ nghe nàng còn sẽ không nạp thiếp hắn đối tốt với nàng. Nàng liền mang ngốc tử tiêu dao khắp nơi cũng không sợ bị trượng phu phản bội nha. Nếu như hắn chọc nàng không vui, nàng bỏ lại Hòa Ly thư chạy trốn đó là Giản Ly sung sướng nghĩ đến, trên mặt nở nụ cười đáng yêu ngọt ngào. Không hề hay biết trong tối có một người đang dùng âm u ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hừ, còn không phải gả cho một cái ngốc tử có gì ghê gớm a? Giản Ly nhỏ giọng hừ nói, dứt lời trực tiếp đi về phòng nàng muốn ngủ. Người khác quăng nàng cái dám a, đi ngủ cho khỏe thân. Giản Ly chính mình biết bản thân sâu trong nội tâm chính là kẻ điên. Điên đến mức buồn bực liền sinh ra ý nghĩ phá hủy một cái quốc gia. Nhưng là nàng so người điên càng đạt được đến hoàn mỹ. Ê Tô, muội muội đây là muốn đi đâu nhi? Giản Ly, chó chết. Mộc Linh từ bên ngoài đi vào che miệng cười. Muội muội đúng là nhàn rỗi. Vẫn là lo xuất giá đi a. Lên thay tỷ tỷ gả cho cái kia ngốc tử chính là muội muội phúc khí đâu. Nếu không cả đời này e là muội muội không thể nào mà gả được cho ai. Mộc Linh ác thanh ác khí, ánh mắt mang theo ghen ghét nhìn Giản Ly gương mặt, nở nụ cười tự cho là xinh đẹp. Thật ra hiện tại Giản Ly gương mặt vẫn chưa bỏ dịch dung, nhưng là vẫn so với Mộc Linh không phân cao thấp, cho nên Mộc Linh luôn nhằm vào Giản Ly. Nếu tỷ tỷ cảm thấy đây là phúc khí thì nên giữ lại cho bản thân nhi. Như thế nào đẩy đến trên người muội muội đây đâu? Vẫn là nói cái gọi là phúc khí chính là giả dối mà thật ra chính là đại hạn lâm đầu đâu, nên tỷ tỷ vội vàng đem này phúc khí đổ xuống muội muội trên đầu. Vẫn là tỷ tỷ vô phúc đâu. Giản Ly trên môi treo lên ngọt ngào tươi cười nhìn Mộc Linh. Dỗi ngược trở lại, ngươi, tiểu tiện nhân này, người tới đánh nàng cho bổn tiểu thư. Mộc Linh chỉ vào Giản Ly tức giận, ánh mắt mang theo oán độc lớn tiếng quát. Nha hoàn đi theo Mộc Linh nghe nàng hô liền nhanh chóng bước đến chiều Giản Ly gương mặt hung ác tát đi qua. Này lực đạo nếu thật dừng ở nàng trắng nõn gương mặt chính là muốn đổ máu. Mặt đều phải bị ứ thanh không ít thiên nha. Hừ, 5 năm vẫn là một bài cũ. Giản Ly điềm mỹ tươi cười nhanh chóng né tránh, còn tiện chân đá Mộc Linh nha hoàn một cái. Á a, vốn tát hụt, Giản Ly còn ôn nhu tặng nàng ta một đá. Lập tức liền ngã sấp mặt xuống đất không đứng dậy nổi. Tỷ tỷ như thế nào hung muốn đánh ta đâu. Làm ta sợ hãi muốn chết. Bộ dáng thật là giống quỷ giống nhau hung. Giản Ly mềm mềm thanh âm vang lên vừa nói vừa làm ra sợ hãi bộ dáng. Tức giận a, tức đi, tiếp tục tức, tức chết ngươi. Tiện nhân ngươi nói ai giống quỷ. Mộc Linh tức muốn hộc máu chỉ vào mặt Giản Ly hô lên. Ai lên tiếng liền tự thừa nhận a, muội muội đâu có nói gì đâu phải không tỷ tỷ. Muội còn chưa nói tỷ tỷ liền hô lên a. Giản Ly cười đến ánh mắt cong cong thành hình trăng non. Tiện nhân đi chết đi. Mộc Linh xông lên giơ tay lên tát vào mặt Giản Ly. Giản Ly nhíu mày trực tiếp giơ chân đạp Mộc Linh văng ra. Á, Mộc Linh té úp xuống bên cạnh nha hoàn của nàng ta. Mặt hung hăng cái quăn ngã hôn mặt đất. Bị mấy viên đá nhỏ sắc nhọn rạch qua mấy đường. Tiểu thư, tiểu thư, bang, nha hoàn quay qua muốn đỡ Mộc Linh liền bị nàng ta tát một cái. Tiện nhân, vô dụng bảo vệ bổn tiểu thư cũng không xong. Ha ha, tỷ tỷ như thế nào đi đứng không cẩn thận đâu té ngã đập xuống mặt đất như vậy nặng nhưng hủy dung. Lúc đó tỷ tỷ dung mạo cấp không có đến lúc đó cha liền phải đau lòng hỏng rồi. Giản Ly che miệng cười nói, trong mắt như có như không lóe lên ánh sáng. Tiện nhân ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ lộng chết ngươi. Mộc Linh lúc này mới cảm giác được trên mặt đau rát, sờ lên mặt liền thấy bàn tay dính máu liền hoảng sợ. Oan độc nhìn Giản Ly ngữ khí oán hận, trên mặt đau đến mức nước mắt trào ra ngoài, đầu tóc hỗn loạn nhìn giống như bà điên giống nhau. Mộc Linh sợ bản thân thật sự sẽ hủy dung nhanh chóng mang theo nha hoàn rời đi tìm đại phu. Nơi nào có thể ở lại cấp Giản Ly phiền toái. Ha, ai mới là tiện đâu. Giản Ly che miệng ngáp một cái đi vào bên trong ngủ. Ở chỗ tối Tần Mặc Uyên ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng nàng. Hắn đến Mộc Gia muốn xem kẻ được gả cho hắn là ai. Sẵn tiện đem người trước lộng chết. Không ngờ lại ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn nhìn thấy hắn vẫn luôn tìm kiếm suốt 5 năm tiểu cô nương. Tần Mặc Uyên ánh mắt âm u, hắn tìm thật lâu tiểu cô nương bỏ trốn không có một dấu vết. Hiện tại ha, tiểu nương tử, tốt nhất không cần lại trốn nếu không lần này hắn liền sẽ không nhịn được đem chân nàng đánh gãy. Nhốt lại bên cạnh hắn. A hát, tiểu nương tử nhớ ta hay không? Trưa hôm sau, Giản Ly mang mạn che mặt từ cửa sau Mộc phủ đi ra ngoài. Bước chân tùy ý đi trên đường nhìn bên này bên kia. Ở Mộc phủ một đám người bị phái đến canh chừng nàng đều bị nàng cho một châm phòng chừng ngủ đến ngày mai cũng không có vấn đề. Đánh hắn đi. Ha ha ha, tiếp tục đánh nhìn xem tên ngu ngốc này ha ha. Cái này ngốc tử đánh cũng bất tử ha ha. Giản Ly nhìn thấy phía trước ồn ào có chút tò mò. Đánh hắn, đánh ai vậy? Nàng chen vào trong đám người. Thiếu niên mặc một thân bạch y, một đầu tóc đen rũ xuống tùy ý buộc lại bằng một mảnh vải trắng. Nằm cuộn tròn trên mặt đất bị 4-5 tên ăn mày không ngừng đánh đá trên người hắn. Bọn họ trên mặt che giấu không nổi sung sướng ác liệt cùng đắc ý lệnh người ghê tởm muốn chết. Càng lúc càng ra sức đá lên trên người thiếu niên. Giản Ly nhíu mày. Nàng không thích phiền phức nhưng mà bọn họ làm nàng cảm thấy ngứa mắt quá đi. Dừng tay. Giản Ly từ trong đám người đi ra hướng bọn họ quát lên. À, cái tiện nhân thích xen vào chuyện của người khác. Biết điều thì cút đi nếu không lão tử đánh luôn ngươi. Một tên ăn mày nghe thấy Giản Ly quát liền quay đầu nhìn nàng hung hăng nói. Ta thích xen vào thì sao nha? Giản Ly dứt lời liền xông đến một quyền đánh trên mặt tên ăn mày vừa nói chuyện với nàng. Một quyền hạ xuống hắn liền rơi xuống cái răng lại một cước đá văng hắn. Một cước mang theo nàng vốn có sức lực cùng một ít nội lực tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Tên ăn mày bị đá văng ra phun ra một ngụm máu tươi còn trộn lẫn cái răng của hắn. Trực tiếp ngất đi. Mấy tên còn lại nhìn thấy huynh đệ bị đánh bay biết người này không hảo chọc liền sợ hãi lui lại muốn bỏ chạy. Giản Ly nhìn thấy thì cười lạnh nàng đã xen vào làm sao dễ dàng để bọn họ chạy được đâu. Vận khinh công nhảy lên liền chặn trước mặt bọn họ. Mấy tên nhìn thấy nàng đuổi theo chân đều nhũn ra thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Cách chương.